Xuyên qua chi linh thực sư, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 246. Hứa Lăng Phong địch ý Lê Nghệ thực mau bắt được Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tư liệu, Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm đám người tư liệu cũng thế, nhưng có mặt Hứa Mộc An là từ Man Hoang Đại Lục tới Thanh Vân Tiên Môn, hắn tư liệu có chút hỗn độn, ta đã phái người đi Man Hoang Đại Lục điều tra. Lê Song nói, Tiêu gia quả thực lợi hại, môn hạ con cháu, mỗi người tư chất xuất chúng, chính là đế ẩn quá thiền, lại quá cái 100-200 năm, hẳn là lại là một cái hào môn. Lê Nghệ nhìn trên tay tư liệu, Lê Song cúi đầu, thầm nghĩ, Hứa Mộc An hiện giờ tuổi tác cũng cùng tiểu thiếu gia đối thượng, nếu thật là tiểu thiếu gia, kia thiếu gia cùng Hứa Lăng Phong chi gian khúc mắc là có thể giải khai. Ngày mai, mời Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lại đây giao lưu một chút thuần dưỡng yêu thú bí quyết đi. Lê Nghệ nói, ngày mai, có thể hay không quá nóng này? Lê Song hỏi, Lê Nghệ nhìn Lê Song liếc mắt một cái, có chút chần chờ hỏi. Cấp sao? Lê Song nhìn Lê Nghệ sắc mặt, cười cười, nói. Không vội, ta đi thỉnh, việc này không cần nói cho Hứa Lăng Phong. Lê Nghệ trịnh trọng nói, Lê Song nhìn Lê Nghệ, khó hiểu nói. Thiếu gia không phải là không yên lòng nhị gia đi. Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói. Hứa Lăng Phong đầu óc quá mức đơn giản. Việc này nói cho hắn, thực mau Hứa Vọng cũng sẽ biết. Tạm thời không nên rút dây động rừng. Hơn nữa, Hứa Mộc An là ta nhi tử xác suất cũng không phải rất lớn. Tạm thời không cần nói cho Hứa Lăng Phong, cũng miễn cho đến lúc đó không phải làm hắn thất vọng. Lê Song gật gật đầu, nói. Hảo, Tiêu Cảnh Đình thưởng thức trong tay thư mời. Đôi mắt bên trong hiện lên vài phần nghiền ngẫm. Làm sao vậy? Hứa Mộc An hỏi. Lê Nghệ mời chúng ta qua đi nói chuyện bồi dưỡng linh trùng sự. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An có chút cao hứng nói. Đây là chuyện tốt à? Thật là chuyện tốt. Lê gia ngự thú chi thuật đã truyền thừa mấy vạn năm. Lê Nghệ nghe nói là trong đó người xuất sắc. Nếu có thể được đến hắn chỉ điểm tự nhiên là chuyện tốt. Nguyên bản cùng Lê Nghệ thỉnh giáo bồi dưỡng linh trùng phương pháp. Bất quá là cái tiếp cận Lê Nghệ lấy cớ, nhưng là, bắt được Lê Nghệ bồi dưỡng linh trùng tàn phương lúc sau, Tiêu Cảnh Đình thật sự có chút động tâm. Lê gia ngự thú phương pháp, cho dù Lê Nghệ bảo lưu lại không ít, vẫn là làm Tiêu Cảnh Đình được lợi không ít. Nếu là trên tay nhiều một con ong hoàng, thời điểm đối địch, cũng liền thêm một cái sát thủ diên gian, còn có sữa ong chúa. Đó là tuyệt đối thứ tốt a. Hứa Mộc An khẽ đảo mắt, suy nghĩ muôn vàn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An sắc mặt, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, Lê Nghệ phía trước đối chúng ta rất lạnh nhạt, hiện tại đột nhiên như vậy thịnh tình mời, thật sự làm người ngoài ý muốn. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình nghiêng đầu, trầm tư một chút nói, ý của ngươi là, đối phương khả năng phát hiện cái gì? Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ta cảm thấy Lê Nghệ bên người cái kia tu giả tựa hồ không phải cái đơn giản người. Hắn khả năng phát hiện cái gì? Có khả năng, từ Lê Nghệ hành sự tác phong xem ra, không phải cái người xấu, có thể, trước tiếp xúc một chút. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi phó ước đâu. Hứa Mộc An nói, người như thế nào lại tới nữa? Hứa Lăng Phong ở cửa nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, trên mặt tức khắc nhiều vài phần không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Cảnh Đình sắc mặt có chút cổ quái. Hứa Lăng Phong ngày hôm qua bị Lê Song che ở ngoài cửa, vẫn là đi theo chính mình cùng Hứa Mộc An mặt dày mày dạn trà trộn vào đi. Gia hỏa này hiện tại đào tới hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cùng Mộc An là đáp ứng lời mời mà đến. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Lăng Phong có chút hồ nghi nói. Đáp ứng lời mời, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, đem thư mời đưa cho Hứa Lăng Phong, nói. Đúng vậy, thư mời ở chỗ này. Hứa Lăng Phong kiểm tra rồi một chút thư mời, tràn đầy hoài nghi nhìn Tiêu Cảnh Đình. A Nghệ hảo hảo, nghĩ như thế nào khởi mời ngươi, ngươi có phải hay không dùng cái gì gây rối thủ đoạn? Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, nói, đạo hữu nhiều lo lắng. Lê Song mở cửa, đi ra. Tiêu trưởng lão, Hứa trưởng lão, các ngươi tới rồi, vào đi. Hứa Lăng Phong tràn đầy hoang mang nói, Lê Thúc, A Nghệ tìm bọn họ làm gì? Thiếu gia đột nhiên đối ong hoàng cảm thấy hứng thú, cho nên, tìm bọn họ tới giao lưu một chút. Tiêu trưởng lão nếu là bồi dưỡng ra ong hoàng, được đến sữa ong chúa, mong rằng ngươi có thể đều một bộ phận cấp thiếu gia. Lê Song cười nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, lập tức nói. Đây là đương nhiên. Hứa Lăng Phong quay đầu, nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong mắt tràn đầy không vui. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khó hiểu truyền âm cho Hứa Mộc An. Ta như thế nào cảm thấy Hứa Lăng Phong tựa hồ thực không thích ta a, bị một cái hư hư thực thực chính mình nhạc phụ người chán ghét, tựa hồ cũng không phải một kiện làm người cao hứng sự tình. Hứa Mộc An cười cười, truyền âm nói, hắn tựa hồ đem ngươi trở thành tình địch. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, thầm nghĩ, thật là có loại này khả năng a. Lê Nghệ nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lúc sau, cùng hai người nhiệt tình bắt chuyện lên. Lê Nghệ cùng Tiêu Cảnh Đình chia sẻ rất nhiều chăn nuôi linh trùng bí phương, khiến cho Tiêu Cảnh Đình đại chịu dẫn dắt. Lê Nghệ đại bộ phận thời gian đều ở cùng Tiêu Cảnh Đình nói chuyện, ngẫu nhiên cùng Hứa Mộc An thăm hỏi vài câu, Hứa Lăng Phong tắc hoàn toàn bị ném tại một bên. Hứa Lăng Phong buồn không hé răng ngồi ở một bên, có điểm giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Vâu, nghe nói, chức trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, rất sớm liền thành hôn. Lê Nghệ hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Man Hoang Đại Lục thành hôn rất sớm, chúng ta mười mấy tuổi, liền thành hôn. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới chính mình nói lời này thời điểm, Lê Nghệ nắm tay nắm lên, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, Lê Nghệ tựa hồ không quá tán đồng yêu sớm, hảo đi, kỳ thật hắn cũng không có khuynh hướng yêu sớm, nhưng là, luyến đều luyến, cũng không biện pháp. Mười mấy tuổi liền thành hôn, ngươi cũng quá nóng này. Không nghĩ tới ngươi sớm phá đồng tử thân, cư nhiên còn có thể tu luyện đến nước này. Hứa Lăng Phong tràn đầy châm chọc nói, Tiêu Cảnh Đình không tự giác đỏ mặt, Hứa Lăng Phong ra hỏa này, nói chuyện thật thẳng. Man Hoang Đại Lục tu chân trình độ rất kém cỏi, chú ý nhiều từ nhiều phúc, ta tuổi trẻ thời điểm cũng không biết, nguyên lai đồng tử thân đối trúc cơ hữu ích. Tiêu Cảnh Đình thành khẩn nói, liền đồng tử thân có trợ giúp trúc cơ ngươi cũng không biết. Ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp a, Hứa Lăng Phong nói. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, đều nói Hứa Lăng Phong người này, nhân duyên không tốt, liền Hứa Lăng Phong như vậy một chương phá miệng, nhân duyên có thể hảo mới là lạ. Không biết, tiền bối là khi nào khai trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình nói, đại trưởng phu tự nhiên muốn trước lập nghiệp, có cơ nghiệp, mới hảo thành gia, ta 120 tuổi, mới cùng A Nghệ thành hôn. Hứa Lăng Phong nói, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, 120 tuổi, 120 mới khai trai, gia hỏa này đủ không dễ dàng. Gia hỏa này tính tình như vậy táo bạo, có lẽ chính là bởi vì dục cầu bất mãn cấp nghẹn, 120 năm, thật vất vả cưới cây lão bà, không bao lâu, lại ở riêng, đáng thương gia hỏa. Còn hào người này không phải người địa cầu, nếu không, chỉ sợ cả đời đều không có khai trai cơ hội. Thì ra là thế. Hứa đạo hữu thật là tâm tính cứng cỏi, định lực kinh người, làm người bội phục a. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khâm phục nói. Đủ rồi, ngươi nói cái gì lung tung rối loạn, không có việc gì ngươi đi về trước đi. Lê Nghệ tức giận nhìn Hứa Lăng Phong nói. Hứa Lăng Phong thấy Lê Nghệ phát hỏa, khí thế tức khắc hạ tới. Tiêu Cảnh Đình cùng Lê Nghệ đàm luận yêu trùng bồi dưỡng phương pháp, càng liêu càng là hợp ý. Lê Nghệ đơn giản đem Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lưu tại biệt viện cư trú, Hứa Lăng Phong tắc bị đi ra ngoài. Cha được sao? Lê Nghệ hỏi, Lê Song có chút chần chờ nói, ta phái người bằng mau tốc độ, đi Man Hoang, biết được Hứa Mộc An là Man Hoang Đại Lục một cái họ Hứa nhân gia hài tử. Không phải sao? Lê Nghệ có chút mất mát nói, này đảo cũng chưa chắc, Hứa Mộc An sinh ra thời gian cùng tiểu thiếu gia mất tích thời gian. Không sai biệt lắm giống nhau, nơi này có phải hay không có cái gì vấn đề, cũng nói không chừng. Mặt khác, điều tra người, phát hiện rất nhiều không tầm thường địa phương, Hứa Mộc An phụ thân Hứa Phú đã chết, nhưng là, Hứa Mộc An ca ca lại còn sống, bất quá, người này trước đó không lâu điên rồi, hắn sở dĩ sẽ điên, hẳn là làm người siêu hồn dẫn tới. Lê Song nói, siêu hồn, Lê Nghệ có chút kinh ngạc nói, hẳn là Tiêu Cảnh Đình làm, phía trước. Man Hoang Đại Lục xuất hiện một cái bí cảnh, Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An đi trở về một chuyến. Lê Song nói, Lê Nghệ trong mắt xẹt qua vài phần đề phòng chi sắc. Nhìn dáng vẻ, cái này Tiêu Cảnh Đình cũng không phải cái gì thiện cha. Ta coi, hắn cùng Hứa Mộc An quan hệ nhưng thật ra thực hào. Lê Song nói, như thế, Tiêu Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở xuống dưới, Lê Nghệ ở bên cạnh, phát hiện Tiêu Cảnh Đình đối Hứa Mộc An săn sóc thực. Còn có một việc, Lê Song nói, Lê Nghệ nhìn Lê Song, hỏi, cái gì? Hứa Mộc An ca ca điên rồi. Lúc sau, Tiêu Cảnh Đình hẳn là đi qua bên cạnh một cái hiệu cầm đồ, từ hiệu cầm đồ trung chuộc ra một khối ngọc bội. Lê Song nói, Lê Nghệ lập tức bóp nát trong tầm tay bát trà. Ngọc bội, Lê Song gật gật đầu, nói, tuy rằng không biết có phải hay không phòng đấu giá bán đấu giá kia khối, nhưng là, nghe nói cùng kia khối ngọc bội rất giống, vì đề ngừa vạn nhất, ta đã làm người đem kia hiệu cầm đồ lão bản cấp rời đi. Hứa gia, nhị thúc, ngươi hồi lạc. Hứa Bằng nhìn Hứa Lăng Phong, đầy mặt tươi cười thăm hỏi nói. Như thế nào, ta không thể trở về. Hứa Lăng Phong lạnh lùng hỏi, nhị thúc, nói nơi nào lời nói. Nhị thúc, ngươi phải về tới, chất nhi chẳng lẽ còn có thể ngăn đón, chất nhi chính là nghi hoặc. Nghi hoặc cái gì? Hứa Lăng Phong không kiên nhẫn ôm cánh tay hỏi. Tiêu Cảnh Đình đều trụ đến nhị tẩu trong nhà đi. Nhị thúc ngươi lại nhiều lần bị nhị tẩu đuổi ra tới, ngươi liền không lo lắng sao? Hứa Bằng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Phong sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, Lê Nghệ đãi nhân đều thực lạnh nhạt, đối đãi Tiêu Cảnh Đình nhưng thật ra nhiệt tình, chẳng những đối Tiêu Cảnh Đình dốc lòng chỉ điểm, còn lưu Tiêu Cảnh Đình trụ hạ. Chính mình vài lần đi thời điểm, Lê Nghệ chỉ lo cùng Tiêu Cảnh Đình nói chuyện, đều không để ý tới chính mình. Hứa Bằng cười cười, tiếp tục nói, nhị thúc, ta nghe nói cái này Tiêu Cảnh Đình rất là không đơn giản a, người này bất quá trăm tuổi cũng đã là nguyên anh, nhị thúc ngút trời kỳ tài, nhưng là, tu vi tiến cảnh cũng so ra kém người này. Hơn nữa, ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình thực sẽ thảo người niềm vui, Thanh Vân Tiên Môn bên trong rất nhiều tu giả đều thực ngưỡng mộ hắn. Hứa Lăng Phong trầm khuôn mặt, nói, Tiêu Cảnh Đình là mang theo hắn phu nhân ở tại A Nghệ trong nhà. Hứa Bằng cười cười, nói cũng là, có thể là chất nhi nhiều lo lắng. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Bằng bóng dáng, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Quảng cáo, cách chương.